quý thính giả đang lắng nghe chương 1, ngoại hình của cuốn sách Những điều nên tránh trong ứng xử, đức năng thắng số. Bây giờ là nội dung tiếp theo của chương 1 này, mời quý thính giả cùng lắng nghe. 18. Trang điểm không hài hòa với trang phục. Trang điểm không hài hòa với trang phục cũng khiến bạn bị mất điểm trong con mắt của người khác. Khi bạn mặc trên người bộ lễ phục bằng lụa hồng thật đẹp, thật sang trọng, mà bạn lại dùng son môi và phấn mắt có màu sẫm, sẽ tạo nên sự đối nghịch. Bạn đeo trên người đồ trang sức vàng lấp lánh mà lại trang điểm mờ nhạt giống như đang ở nhà. Như vậy sẽ khiến mọi người hoài nghi về chất lượng thật giả của những thứ bạn đang đeo trên người. Bạn ăn mặc rất tự nhiên, thoải mái xuống phố mà lại trang điểm quá đậm sẽ khiến người khác cảm thấy bề ngoài của bạn rất kỳ cục. Lối trang điểm không tương xứng với cách ăn mặc sẽ không thể thể hiện được vẻ hài hòa tổng thể. Cách trang điểm khác xa với phong cách ăn mặc, đồ trang sức trên người khi tiếp xúc với người khác sẽ khiến bạn có cảm giác khó gần, không có tiếng nói chung. Mách nhỏ, khi ăn mặc quần áo bình thường, quần áo ở nhà, quần áo thể thao, đeo ít đồ trang sức, đơn giản thì nên trang điểm nhẹ nhàng. Khi mặc đồ công sở, đồng phục làm việc, mang những đồ trang sức đơn giản, tinh tế thì nên trang điểm theo phong cách chuyên nghiệp, hợp với đặc thù nghề nghiệp của mỗi người. Khi mặc lễ phục, mặc vest, lịch sự, đeo đồ trang sức quý giá, sang trọng, nên trang điểm đậm, màu sắc tươi tắn. 19. Trang điểm không phù hợp với thời tiết, thời gian. Trời lạnh cần phải mặc thêm áo ấm, trời nóng nên mặc ít và mỏng. Mùa xuân đến nên mặc những bộ quần áo màu sáng, còn mùa đông lại thích hợp với những bộ quần áo sẫm màu. Việc trang điểm cũng cần phải có sự thay đổi tùy theo từng mùa trong năm. Một năm có 4 mùa rõ rệt, xuân, hạ, thu, đông, mà lại trang điểm giống hệt nhau, hay buổi sáng, buổi tối đều trang điểm y hệt như nhau thì đều không đúng. Thay đổi cách trang điểm đúng thời điểm, đúng lúc sẽ đem đến cho mọi người cảm giác bạn luôn luôn mới lạ. Một người luôn có ý thức giữ gìn hình tượng của mình thật tốt, thật đẹp trước mặt mọi người sẽ luôn nhận được sự hoan nghênh của mọi người. Bởi họ sẽ nhận thấy sự tôn trọng của bạn dành cho họ thông qua sự chăm chú ngoại hình trước khi xuất hiện trước mặt họ. Còn ngược lại, họ sẽ cảm thấy trong mắt bạn họ chẳng là gì cả. Mách nhỏ, vào mùa xuân nên trang điểm với gam màu sáng sủa tươi tắn để thể hiện được vẻ ấm áp và tràn đầy sức sống của mùa xuân. Mùa hè thích hợp với phong cách trang điểm nhẹ nhàng, nhã nhặn, như vậy sẽ không cảm thấy bí bách, ngột ngạt, lem nhem, mất vệ sinh. Vào mùa thu và mùa đông nên trang điểm trang nhã, màu sắc có thể đậm hơn, nhưng không nên chọn màu quá trầm buồn, u tối. Ban ngày nên trang điểm với gam màu nhạt để trông bạn đẹp tự nhiên. Buổi tối dưới ánh sáng mạnh của đèn chiếu có thể trang điểm đậm hơn. 20. Chỉ trang điểm cho mặt, bỏ qua phần cổ, tai. Nói đến trang điểm, mọi người thường rất ít khi chú ý đến phần cổ và phần tai. Sẽ rất phản cảm nếu phụ nữ trang điểm với khuôn mặt trắng toát nhưng lại để lộ ra cái cổ đen hay ngả vàng. Hoặc đôi khi khuôn mặt được đánh một lớp phấn thật đẹp đẽ. Phần cổ cũng dùng loại phấn đồng nhất với khuôn mặt nhưng còn chừa ra đôi tai xám xỉn màu, không biết nói dối kia chắc chắn sẽ phản lại bạn. Màu da trên mặt, cổ, tai không đồng đều mà khi trang điểm lại không chú ý đến phần cổ và tai. Thứ nhất, sẽ khiến cho người khác cảm thấy trông bạn không được sáng sủa. Thứ hai, cho thấy bạn không cẩn thận hay lơ đãng. Phụ nữ khi trang điểm nhất thiết không được bỏ quên những bộ phận giáp danh với khuôn mặt. Mách nhỏ, sau khi đánh xong lớp phấn trên mặt, bạn cần phải đánh phấn lên cả phần cổ, gáy và tai cho thật đều, sao cho màu sắc ở những chỗ đó đồng nhất với khuôn mặt. Phải luôn chú ý đến vệ sinh đôi tai sạch sẽ, không nên để vành tai có lớp da khô hay bụi bặm cáu bẩn. Khi trang điểm, cần phải đánh phấn với lượng thích hợp lên cả phần vành tai và dái tai. 21. Chê bai cách trang điểm của người khác. Không nên chê bai cách trang điểm của người khác. Khi bạn chê bai cách trang điểm của người khác, nhất là những người ở tầng lớp cao, lại đẹp hơn bạn, sẽ khiến người khác cảm thấy bạn đang ghen ghét, đố kỵ với họ. Còn chê bai những người chưa biết cách trang điểm không đúng cách, sẽ khiến người khác cho rằng bạn là người hay soi mói, thích chế giễu, mỉa mai người khác để làm nổi bật bản thân. Còn chê bai người có mâu thuẫn với mình sẽ chỉ khiến cho người khác cảm thấy bạn là kẻ hay để bụng, thù sai. Vì yếu tố văn hóa, màu da và quan niệm về cái đẹp của từng người khác nhau, mỗi người sẽ có cách trang điểm riêng, không thể giống nhau được. Một người biết tôn trọng người khác và chính bản thân mình sẽ không tùy tiện bình phẩm thái quá, bới móc từng lỗi nhỏ trong cách trang điểm của người khác. Mách nhỏ, cho dù là người khác có cách trang điểm như thế nào cũng không nên chê bai họ. Đặc biệt là đàn ông càng không nên chê bai bình phẩm cách trang điểm của phụ nữ. Khi người khác trang điểm không đúng cách, nên góp ý với họ một cách tế nhị, chân thành, thiện ý. 22. Trong suốt buổi liên hoan dạ tiệc không sửa sang trang điểm lại. Khi bạn xuất hiện ở những nơi tụ tập đông người hay phải vận động nhiều, dễ đổ mồ hôi như buổi khiêu vũ dạ tiệc, mặt bạn khi đó không nhiều thì ít, cũng sẽ lem nhem son phấn, giống như bức tường vừa mới hứng chịu cơn mưa. Khi phấn mắt bị nhòe nhoẹt, lớp phấn nền chảy ra, mascara loang lổ. Chắc chắn phần lớn những người đứng đối diện nói chuyện với bạn sẽ cảm nhận thấy nhược điểm trên khuôn mặt bạn khi đó. Lớp son phấn trên mặt lem nhem không những khiến khuôn mặt bạn bị xuống cấp mà còn để lại một ấn tượng lôi thôi, nhếch nhác, không biết làm đẹp, không coi trọng bản thân, không tôn trọng người khác. Mang khuôn mặt với lớp son phấn như vậy trên mặt càng lâu càng để lại ấn tượng tiêu cực hơn trong mắt mọi người về bạn. Không chỉ ở những nơi tụ tập vui chơi, hội họp mới cần như vậy, mà trong khi làm việc, đặc biệt là với những lễ tân, còn liên quan ảnh hưởng đến hình tượng của cả công ty. Bởi vậy, việc trang điểm lại, chỉnh trang một cách kịp thời là điều rất quan trọng. Mách nhỏ, phải luôn đem theo đồ trang điểm bên người, luôn chuẩn bị sẵn sàng những thứ như bút kẻ lông mày, phấn mắt, son môi, phấn trang điểm, sơn móng tay, để bất cứ khi nào cần đến cũng có thể cầu viện đến chúng. Cần căn cứ vào mức độ bong chóc để tiến hành chỉnh trang lại lớp son phấn trên mặt. Nếu như chỉ bị phôi pha đôi chút thì chỉ cần thoa thêm lớp son, đánh thêm chút phấn lên đúng chỗ là được. Sau khi ăn cơm, uống nước, vận động nhiều, ra mồ hôi hay chợp mắt trong giờ nghỉ, nhất định cần phải kiểm tra lại dung nhan để có thể kịp thời sửa sang lại nếu cần. 23. Trang điểm chỉnh sửa lại nhan sắc trước mặt người khác. Rất nhiều chị em phụ nữ thường xuyên thản nhiên trang điểm, chỉnh trang lại nhan sắc ngay tại nơi công cộng, có đông người, như trong phòng làm việc, tại bàn ăn, bến xe, mà không nghĩ rằng việc làm đó thật bất lịch sự. Ở trước mặt mọi người mà tút lại nhan sắc sẽ bị coi là vô duyên, không biết cách giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt người khác, chẳng khác gì hành động thay quần áo trước mặt người khác vậy. Trang điểm hoặc chỉnh sửa lại nhan sắc trước mặt người lớn tuổi hay cấp trên của mình sẽ bị coi là bất kính, trước mặt đồng nghiệp sẽ bị coi là khoe khoang và coi thường họ. Còn trước mặt cấp dưới thì chẳng khác gì bạn đang tự hủy hoại hình tượng của mình. Trang điểm hoặc tút tát lại nhan sắc ngay trong giờ làm việc hoặc tại nơi làm việc sẽ ngầm thể hiện sự thiếu nhiệt tình, tận tâm với công việc và thiếu năng lực làm việc. Còn nếu như bạn làm việc đó ngay trước mặt người khác giới, trong một trường mực nào đó thì hành vi này sẽ bị coi là bạn đang khiêu khích và định cám dỗ họ. Mách nhỏ, nếu muốn trang điểm hoặc chỉnh trang lại thì cần phải đến phòng riêng kín đáo hoặc nhà vệ sinh. Nếu như điều kiện không cho phép thì cũng cần phải cố gắng tránh mặt người khác. Không nên bàn luận về mỹ phẩm, kỹ xảo trang điểm với người khác trong khi làm việc. Đặc biệt là các chị em công sở, công nhân viên trong các cơ quan chính phủ lại càng cần phải chú ý. Không nên trải chuốt, tỉa tót, lượn đi lượn lại ngắm vuốt nhiều lần, trước gương, trước mặt mọi người. 24. Mượn đồ trang điểm của người khác. Nhiều người dù chỉ là vô tình quên đem theo đồ trang điểm khi đi ra ngoài mà tiện tay mượn đồ của người khác. Có người trước khi đi dự tiệc mới đột nhiên phát hiện ra mình không được đẹp cho lắm, liền mượn bộ đồ trang điểm mới toanh của bạn bè ra, tô tô vẽ vẽ cho mình. Hay có người bình thường không dùng mỹ phẩm làm đẹp, đến khi có cuộc hẹn quan trọng nào đó mới cuống cuồng vội vã quay ra mượn đồ trang điểm của người thân quen. Chỉ cần nhìn nhận việc đó từ góc độ vệ sinh cũng đã thấy không thể chấp nhận được. Còn theo phép lịch sự, nếu như bạn coi đồ trang điểm của người khác như của công, mà thoải mái mượn dùng cũng là rất sai lầm. Đồ trang điểm cũng chính là đồ dùng cá nhân, nó giống như bàn chải đánh răng, không thể dùng lẫn lộn được. Bộ đồ trang điểm cá nhân giống như lãnh địa riêng của từng người, nếu bạn xâm phạm đến, mặc dù ngoài mặt chủ nhân của nó không nói gì, nhưng trong lòng họ chắc chắn sẽ không hài lòng. Mách nhỏ, sử dụng mỹ phẩm của người khác rất dễ gây viêm nhiễm da, đối với mình hay với người khác đều không tốt. Tương tự, mỹ phẩm của mình cũng không nên tùy tiện cho người khác mượn dùng. Trước khi dùng sản phẩm mỹ phẩm, dùng thử trên thị trường, tốt nhất nên dùng bông ngoáy tai hoặc bông tẩy trang lau đi lớp bề mặt phía trên, có thể đã bị nhiễm bẩn. Khi đi chụp ảnh ở ảnh viện studio, tốt nhất là nên đem theo đồ trang điểm của mình. Nếu như cần phải sử dụng đến đồ trang điểm của họ, trước tiên cần phải bỏ đi lớp phấn bề mặt. 25. Đàn ông để dâu. Đàn ông để dâu không phải là sai, chỉ sai ở chỗ là để dâu không phù hợp. Để dâu mà không chú ý đến địa vị, công việc và độ tuổi của mình. Thầy giáo để dâu sẽ làm hỏng hình tượng, tấm gương trong mắt học trò. Người làm trong ngành ngân hàng mà để dâu sẽ làm giảm độ tin cậy trong mắt khách hàng. Người đi tham gia phỏng vấn xin việc mà để dâu sẽ khiến cho nhà tuyển dụng hoài nghi về năng lực làm việc và thái độ sống của anh ta. Khi nói chuyện với người khác, họ sẽ chỉ chú ý đến chòm râu rung lên hạ xuống theo câu chuyện. Nếu như cao hứng đến mức nói bắn cả nước bọt lên râu, đối phương sẽ chỉ muốn kết thúc ngay cuộc nói chuyện với quý ông có chòm râu đẹp đẽ này. Để xây dựng nên hình tượng của một người thông minh, làm việc hiệu quả, thích nghi nhanh với nhịp sống hiện đại, hoặc để thể hiện sự tôn trọng, kính trọng với mọi người, thì không nên để râu là tốt nhất. Mách nhỏ, trừ những người đàn ông có nghề nghiệp rất đặc thù hoặc mang tính tự do, như diễn viên, nhà văn, họa sĩ, nhạc sĩ và những người già có cuộc sống thảnh thơi, nhàn nhã ra, những người khác tốt nhất không nên để râu. Cạo râu thì phải cạo thật sạch, không nên để lởm chởm. Thói quen dùng tay hoặc nhíp nhổ râu những khi rảnh rỗi dễ gây nhiễm trùng da, viêm lỗ chân lông. Hơn nữa hành vi đó trông cũng không được đẹp mắt. 26. Lông mũi lộ ra ngoài. Khi phát biểu trước đám đông, diễn thuyết trên sân khấu, nhận lời mời phỏng vấn của phóng viên mà lông mũi lộ ra ngoài. Khi vận động viên tham gia thi đấu hay diễn viên múa đang diễn trên sân khấu, lông mũi lộ ra trước ống kính máy quay. Phụ nữ khi tiếp khách trong phòng làm việc hay đang cười nói với khách hàng mà lông mũi lại lộ ra ngoài. Chắc chắn sau khi tận mắt chứng kiến những cảnh tượng như trên thì không biết bao nhiêu người sẽ phải nhăn mặt bởi vì những chiếc lông mũi khiến họ cảm thấy rất khó chịu. Lông mũi lộ thiên khiến cho bạn trở nên thô lỗ, tầm thường, không sạch sẽ, lôi thôi luộm thuộm, sẽ khiến đối phương thấy phản cảm, có ấn tượng không tốt về bạn. So với đàn ông, phụ nữ mà để lông, mũi lộ ra ngoài, trông sẽ càng tệ hại hơn. Mách nhỏ, cần phải kịp thời cắt tỉa những sợi lông mũi dài, nhưng cần phải sử dụng loại kéo nhỏ chuyên dụng. Tại các cơ quan, công ty hay những nơi khác, khi trò chuyện với mọi người, không nên ngẩng đầu quá cao. Tuyệt đối không được dùng tay để nhổ những sợi lông mũi quá dài trước mặt người khác. 27. Không cắt rửa móng tay, tô vẽ móng tay quá lòe loẹt. Không cắt rửa móng tay hoặc sơn móng tay hay dán hoa trang trí cho móng tay quá lòe loẹt, dùng móng tay giả, đều là những cách sai lầm. Móng tay không được cắt tỉa gọn gàng sẽ dễ bị cáu bẩn, trông rất khó coi. Ai đó chuẩn bị bắt tay với bạn chắc chắn sẽ cảm thấy ngập ngừng, ghê tay. Nếu bạn không phải là người trong giới văn nghệ sĩ mà lại sơn và tô vẽ quá nhiều hoa văn lên móng tay, sẽ chỉ chứng tỏ bạn không chú tâm đến công việc, coi thường những nguyên tắc trong kinh doanh, từ đó sẽ để lại ấn tượng không được chín chắn, không chuyên nghiệp, không đáng tin cậy với người khác. Mách nhỏ, khi cắt móng tay, phải cắt bỏ cả phần da thừa ở hai bên mép móng tay, không được cắn móng tay. Điều đặc biệt cần phải lưu ý, ở bất cứ nơi công cộng nào mà ngồi cắt tỉa móng chân, móng tay đều bị coi là hành vi bất lịch sự. Phải dùng bộ cắt tỉa móng tay chuyên dụng để cắt móng tay, nên cắt bằng các đầu móng tay và phải lấy đi hết chất cáu bẩn trong kẽ móng tay. Không nên tô vẽ quá lòe loẹt hoặc dùng những hình trang trí kỳ quặc ấn tượng trên móng tay. Phụ nữ làm việc tại công sở chỉ nên dùng loại sơn bóng hoặc sơn một màu nhạt là được. 28. Sơn móng tay bị bong chóc. Đôi tay được coi là khuôn mặt thứ hai của người phụ nữ. Sơn móng tay có tác dụng tô điểm cho 10 đầu ngón tay thêm đẹp. Nhưng nếu sơn móng tay bị bong chóc thì trông bàn tay bạn sẽ rất mất thẩm mỹ. Bạn đừng nghĩ rằng người khác sẽ không để ý đến những chiếc móng đã bị bong sơn của bạn. Để móng tay bị bong sơn, điều đó ngầm chứng tỏ rằng bạn rất lười và cầu thả, không tôn trọng hoặc không để ý đến cảm nhận của người khác. Đồng thời, dường như bạn cũng không biết tôn trọng chính bản thân mình. Đã sơn móng tay để tạo nên hình tượng cho riêng mình, đồng thời để mọi người cảm thấy rằng mình tôn trọng họ, thì nên làm cho cẩn thận, chu đáo, không được để có bất kỳ một vết chóc nào. Để sơn móng tay bong chóc nham nhở, thì tha rằng đừng sơn móng tay còn hơn. Màu sơn móng tay cũng không đồng nhất với màu son môi và màu sắc của phấn mắt cũng là một sai lầm trong khi làm đẹp. Mách nhỏ, quét lên một lớp sơn móng tay, đợi cho nó khô, rồi quét thêm một hoặc hai lớp nữa. Làm như vậy cho màu sơn sẽ đậm hơn, lại vừa có thể giữ được lớp sơn móng tay trong thời gian lâu hơn, khó bị bong chóc. Sau khi đã sơn móng tay xong, bạn có thể sơn thêm một lớp sơn bóng lên trên cùng, sẽ có tác dụng bảo vệ cho lớp sơn màu bên dưới. Không nên đi làm việc khác khi lớp sơn trên móng tay còn chưa khô hẳn. Nếu không, công sức của bạn ngồi tô vẽ cả buổi rất dễ biến thành công cốc. 29. Dùng loại nước hoa không hợp với mình. Dùng loại nước hoa không hợp với mình sẽ giống như việc ngụy trang bản thân đã thất bại hoàn toàn. Đối với người khác thì đó là sự quấy nhiễu và tra tấn khứu giác của họ, khiến cho họ hiểu lầm về bạn. Một nam nhân viên điều hành của công ty mà sử dụng loại nước hoa có hương thơm ngào ngạt dành cho phụ nữ. Người khác sẽ nghĩ rằng anh ta sống rất buông thả. Một người phụ nữ trung niên mà lại dùng loại nước hoa của các cô gái trẻ sẽ khó tránh bị người khác cho là đang muốn cưa sừng làm ngé, giả nai. Một nữ diễn viên hiền lành, không ham danh lợi mà sử dụng loại nước hoa rất nồng mà chỉ những cô gái có tính cách phóng khoáng, cởi mở mới dùng thì sẽ khiến người khác đoán rằng trong cuộc sống hoặc sự nghiệp của cô ấy đang xảy ra biến cố. Sử dụng loại nước hoa phù hợp với bạn sẽ giúp để lại ấn tượng tốt đẹp cho người khác, có thể tạo ra bầu không khí vui vẻ thoải mái cho mình và cho người khác. Sử dụng loại nước hoa không phù hợp với bạn sẽ làm giảm đi sự tôn nghiêm của bạn và sự tương tác giữa bạn với mọi người, thậm chí là cả danh dự của bạn nữa. Xét về góc độ lịch sự xã giao, điều này thể hiện sự không tôn trọng người khác. Mách nhỏ, khi sử dụng nước hoa, cần phải kiểm tra xem hiệu quả của loại nước hoa đó sau khi sức lên người mình, nên chọn loại nước hoa phù hợp với cá tính của mình. Nên bôi nước hoa vào những nơi có nhiệt độ cao, nhiều mạch máu, có lợi cho việc tỏa ra mùi hương như cổ tay, mang tay, cổ và mắt cá chân. Nếu như muốn xịt nước hoa lên quần áo, nên xịt vào các vị trí dễ tỏa ra mùi thơm và khó phát hiện như nội y, túi áo quần. 30. Sức quá nhiều nước hoa. Mùi hương nước hoa có thể làm thay đổi hình tượng của một người, nhưng nếu dùng quá nhiều nước hoa thì sẽ phản tác dụng, không những không thể làm đẹp thêm mà còn khiến cho hình tượng của bạn xấu đi rất nhiều. Tại những nơi xã giao mà sức quá nhiều nước hoa, người khác sẽ phải tìm cách giữ khoảng cách với bạn. Quá nhiều mùi nước hoa ở trên bàn ăn sẽ phá hỏng bầu không khí của bữa ăn, khiến cho mọi người khó chịu. Sử dụng quá nhiều nước hoa ở những nơi nghiêm túc như trong phòng làm việc, phòng họp, nơi đàm phán sẽ khiến người khác nghi ngờ về tinh thần và tố chất chuyên nghiệp của bạn. Xịt nước hoa quá nhiều khi ngồi xe con, đi thang máy, trên xe buýt chật chội. Mùi nước hoa rất dễ hòa quyện với những thứ mùi khác trong không gian chật hẹp như mùi mồ hôi, mùi điều hòa, tạo nên một thứ khó chịu khiến người khác không thể ngửi nổi. Sử dụng quá nhiều nước hoa trong bất cứ trường hợp nào đều có thể khiến cho người khác cảm thấy bạn không khiêm tốn hay bạn quá khoe khoang về bản thân. Mách nhỏ, thước đo để đánh giá xem liệu mùi nước hoa có vượt quá so với quy định hay không, đó là mùi hương của nó có thể tỏa ra cách xa quá 2 mét hay không. Loại nước hoa mà bạn sử dụng nên phù hợp với bầu không khí nơi bạn đến, nên dùng loại nước hoa có ít thành phần hóa học. Với những người dị ứng khi tiếp xúc với nước hoa, tốt nhất không nên sử dụng nước hoa. Bề ngoài không ăn nhập với lời nói và hành động. Một cô gái mang trên người những đồ trang sức rất tinh tế, trang điểm nhã nhặn đang đi trên đường. Người đi đang trầm trồ trước vẻ đẹp của cô gái, thì bất ngờ cô nàng sổ ra một tràng những lời nói vô văn hóa. Một ngôi sao có vẻ đẹp rất tào nhã, thanh lịch, nhưng khi đối diện với một phóng viên đưa ra câu hỏi khó trả lời, động chạm đến mình, thì lập tức bốc hỏa, đưa ra những hành động đe dọa, tỏ thái độ coi thường. Những người như vậy có thể nói là đã phí công trang điểm. Nếu dung nhan của bạn thuộc đẳng cấp quý tộc, mà ngôn ngữ cử chỉ lại chẳng khác gì dân chợ búa, thì tại nơi làm việc, bạn sẽ khó mà được giữ chức vụ hay làm những công việc quan trọng. Còn tại những nơi xã giao, bạn không chỉ rất khó khăn để có thêm được bạn bè mới, mà rất có thể còn đánh mất cả những người bạn cũ. Mách nhỏ, bất cứ khi nào đứng trước người khác, đều không được tuôn ra những lời lẽ vô văn hóa, nói ra những lời thô tục, hay kể những câu chuyện cười thô thiển. Khi mặc những bộ lễ, phục, trang trọng, thì hành vi cử chỉ cũng cần phải đoan trang, lịch thiệp, tránh những hành vi bất nhã, như ngoáy mũi, khạc nhổ bừa bãi. Bất cứ lúc nào cũng phải giữ gìn trang phục và dáng vẻ của mình, không bạ đâu ngồi đấy, coi ống tay áo như chiếc rẻ lau, hoặc cầm bật lửa, điện thoại trong tay, nghịch ngợm không biết chán. 32. Thường xuyên đưa tay vuốt tóc. Chúng ta thường bắt gặp những người khi nói chuyện cứ luôn luôn lấy tay vuốt tóc, hay vuốt mái tóc từ trước ra sau hoặc cào cào từ trên đỉnh đầu xuống. Đầu tóc là của bạn, nhưng dáng vẻ của bạn cũng như hành vi cử chỉ của bạn là để người khác nhìn vào. Khi được mời phỏng vấn, bạn luôn tay chỉnh lại mái tóc sẽ khiến bạn trông có vẻ rất hồi hộp, căng thẳng, mất tự nhiên. Khi đang nói chuyện với người khác mà bạn cứ vuốt vuốt mái tóc sẽ khiến người đang nói chuyện với bạn cảm thấy bạn chẳng bận tâm đến cuộc nói chuyện. Hay khi ngồi ăn mà bạn cũng luôn tay vuốt tóc, mặc dù hành vi đó không gây tiếng động nhưng cũng có thể khiến cho người khác cảm thấy rất khó chịu. Nếu như đầu bạn mà có gầu và để nó sụng xuống vai thì chắc chắn những người ngồi cạnh sẽ cho rằng bạn rất bất lịch sự. Chải đầu trước mặt mọi người là biểu hiện tỏ ra không tôn trọng người khác. Hành động luôn tay vuốt tóc, sửa sang lại mái tóc lại càng phải né tránh. Mách nhỏ, trước khi ra khỏi nhà cần phải chải đầu tóc gọn gàng. Nếu gặp trời mưa gió, có thể dùng keo xịt tóc để giữ dáng cho mái tóc. Không nên chỉnh trang mái tóc trước mặt mọi người, có thể vào trong nhà vệ sinh chỉnh lại. Cắt tỉa mái tóc đúng lúc, gội đầu sạch sẽ để tránh đầu bị bết bẩn, ngứa. Không nên hình thành thói quen lúc nào cũng sờ tay lên tóc, vuốt tóc, gãi đầu. 33. Soi gương ở nơi công cộng. Rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu cũng không bỏ qua cơ hội ngắm nghía mình trong gương, như khi đi trên đường phố, trên ô tô, trong phòng làm việc, mà bất chấp không cần biết đến những con mắt đang lườm nguýt mình ở xung quanh. Soi gương ở trên đường, rất có thể bạn sẽ bị mọi người lầm tưởng bạn là cô gái lẳng lơ, vì thế mà gây ra những chuyện phiền phức không lường trước được. Soi gương trong không gian chật hẹp trên ô tô, tàu, đương nhiên bạn sẽ trở thành đối tượng bị mọi người chú ý. Còn nếu khi soi gương trong phòng làm việc mà gặp đúng lúc sếp đẩy cửa bước vào, hậu quả ra sao chắc bạn đã rõ. Mách nhỏ, không nên bày đồ mỹ phẩm và gương soi của mình trên bàn làm việc, không lôi gương ra ngắm nghía, chăm chút dung nhan trong giờ làm việc. Nếu như lo ngại trên mặt có vết bẩn hay hạt cơm dính vào, cần phải xử lý chúng ngay trước khi bước chân ra khỏi cửa. Nếu như đang trong giờ làm việc mà bạn lo rằng lớp phấn trang điểm của mình có vấn đề, có thể đến nhà vệ sinh để xử lý trong lúc nghỉ giải lao. Ở nơi công cộng, bạn phải hạn chế đến mức thấp nhất ý nghĩ muốn ngắm mình trong gương, nên dành tinh thần cho công việc hoặc những việc khác. 34. Phụ nữ ăn mặc luộm thuộm tại nơi làm việc. Những tính từ như giỏi giang, tháo vát, lịch lãm, chuyên nghiệp đều có thể dùng để miêu tả phong cách trong công việc của một người phụ nữ. Nếu tại nơi làm việc mà phụ nữ ăn mặc lôi thôi luộm thuộm thì không thể bộc lộ được những tố chất kể trên. Một nữ MC dẫn chương trình truyền hình trực tiếp mà lại ăn mặc lôi thôi đứng trước ống kính máy quay thì rất khó làm cho mọi người tin vào sự chuyên nghiệp của cô ta. Một nữ giám đốc điều hành trong một công ty nước ngoài mà lại mặc một chiếc áo len rất dày ở nhà, phía trên, bên trong bộ vest công sở sẽ rất khó có được sự công nhận của cấp dưới về tính chuyên nghiệp của cô ta. Hay một vị nữ đại diện cho một doanh nghiệp mà lại ăn mặc tầng tầng lớp lớp, trông như một bịch bông trong lễ ký kết hợp đồng, sẽ khó mà khiến cho đối tác tin vào thành ý của bà và công ty của bà. Cho dù là nơi làm việc của bạn có hơi lạnh, bạn cũng không nên mặc quá nhiều quần áo trông xô lệch luộm thuộm. Mách nhỏ, phụ nữ không nên mặc đồ nội y, quần len và áo len quá rộng bên trong đồng phục công sở. Phụ nữ khi làm việc trong phòng làm việc, nơi công sở hay các cơ quan chính phủ không nên vì sợ lạnh mà mặc quá nhiều quần áo bên trong. Có thể mặc áo lông, áo khoác bên ngoài đồng phục công ty để giữ ấm tránh rét, nhưng sau khi bước vào phòng làm việc nên cởi ra và treo lên. 35. Chỉnh lại nội y trước mặt mọi người. Khi đang đi mà bạn phát hiện ra quai áo trong bị tuột xuống, nhìn quanh thấy mọi người hình như không ai để ý, bạn lập tức dừng lại để chỉnh lại quai áo. Khi đang tham dự cuộc họp ở công ty, cảm thấy khó chịu vì đồ nội y quá chật, thít chặt vào người. Vì bạn nghĩ rằng mình không ngồi ở hàng ghế đầu nên không sao, liền vội vàng cho tay vào trong áo, nới lỏng dây ra. Khi đang ở nhà tiếp khách, cảm thấy nội y bị lệch, cho rằng ở nhà mình thì có thể tùy tiện một chút cũng không sao, vì thế mà liền chỉnh lại áo quần. Những người vô tình phải chứng kiến những cảnh tượng này sẽ cảm thấy bạn thật bất lịch sự. Ở những nơi trang trọng lịch sự, nếu bạn thản nhiên chỉnh lại đồ nội y mà không có gì che chắn, sẽ khiến người khác cảm thấy bạn là người bất lịch sự, trông lôi thôi, phản cảm. Còn chỉnh lại quần áo trong trước mặt người lớn tuổi hoặc cấp trên sẽ bị coi là người vô duyên, vô ý tứ, tùy tiện. Cho dù có ở trước mặt trẻ con hay người cùng giới mà chỉnh lại nội y cũng chính là tự hủy hoại hình ảnh của mình. Mách nhỏ, mặc những bộ đồ nội y chất lượng tốt, an toàn, không dễ bị biến dạng hay sọc sạch. Trước khi chỉnh lại nội y, cần phải tìm đến một nhà vệ sinh hoặc một nơi nào đó mà tạm thời chỉ có mình bạn. Trước khi ra khỏi nhà, cần phải kiểm tra xem nội y có vấn đề không, như bị lỏng, bị tuột dây, tuột móc để tránh gặp phải sự cố khi ở nơi công cộng đông người. Chú ý giữ đúng tư thế cũng có thể tránh cho nội y không bị sọc sạch.